Trọng sinh 80 ta bị tháo hán sủng đến mang thai. Chương 17:17, bị người chặn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Trương mua rượu trắng, xách giỏ về nhà Lâm Thanh Đường nhìn thấy, nhanh chóng bước lên phía trước vài bước, nhận lấy rượu từ trong tay của anh, đem nó đổ vào trong bình. Đây là lan hoa thẩm cho em, anh tự ý cầm một chùm cho mẹ. Cố Trương có chút ngượng ngùng, dù sao anh chưa hỏi ý Lâm Thanh Đường đã lấy đi. Thật ra, anh cố ý thăm dò tâm tư của cô, nhìn xem Lâm Thanh Đường có phản ứng gì. Hiện tại trái cây so với gạo còn đắt hơn, làm việc vất vả cả năm cũng chưa chắc ăn được một lần trái cây. Lâm Thanh Đường sau khi nhận lấy giỏ thấy bên trong vẫn còn vài chùm nho. Nhiều như vậy, anh chỉ đưa một chùm cho mẹ. Ừ, Cố Trương trả lời, lát nữa lúc anh đi làm, mang thêm hai chùm qua, nhà chị dâu còn có hai đứa nhỏ, một chùm làm sao đủ ăn. Nhà chỉ có hai người chúng ta có thể ăn bao nhiêu. Còn nữa, đưa thêm hai chùm cho nhà anh cả, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Tuy rằng cô không thích chị dâu Cố Trương, nhưng anh trai Cố Trương Cố An đối với Cố Trương rất tốt. Còn có hai đứa con của Cố An, kiếp trước đối với thím nhỏ là cô cũng tốt, cho nên Lâm Thanh Đường nguyện ý cho bọn họ ăn nho. Còn lại một ít, em ủ chút rượu nho cho anh uống. Vừa lúc có rượu trắng, Lâm Thanh Đường tự mình xử lý, ngược lại đem một rổ nho xử lý được rõ ràng, trong miệng còn không quên dặn dò. Sau này đi biển, nếu như bắt được không ít hải sản, lại đưa cho nhà Lan Hoa Thẩm một ít, một rổ nho này, cầm đi bán cũng bán được nhiều tiền đâu. Cố Trương lẳng lặng nhìn cô, có chút chột dạ. À Trương, trước kia mẹ đều được hai nhà anh cả và anh hai luân phiên chăm sóc đi. Anh hiện tại kết hôn, dành chút thời gian đi đón mẹ tới ở đi. Lâm Thanh Đường cũng biết mình vội vàng lấy lòng, giống như cố ý, nhưng Cố Trương mỗi sáng sớm đều đi làm, tuy rằng buổi trưa mỗi ngày đều trở về ăn cơm, nhưng thời gian ở nhà thật ra cũng không nhiều. Cho dù cô có làm nhiều hơn nữa, Cố Trương không để ý sẽ không phát hiện ra. Nhưng mà, Lâm Mai Phân thân thể không tốt, mỗi ngày đợi ở nhà, cô làm tất cả mọi việc Lâm Mai Phân đều có thể nhìn thấy được. Hơn nữa, cô cũng muốn điều trị thân thể cho Lâm Mai Phân kiếp trước. Lâm Mai Phân ở cuối năm nay chết. Cố Trương bởi vì mẹ chồng qua đời bị đả kích quá lớn, uể oải một thời gian dài. Bây giờ, cô đã có ký ức kiếp trước, thì sẽ thay đổi tình hình hiện tại. Quan trọng nhất vẫn là thân thể của Lâm Mai Phân. Quên đi, anh bận việc của anh đi. Em đem phòng thu dọn trước. Ngày mai đi đón mẹ tới ở, Lâm Thanh Đường tự mình nói. Sau khi cô sắp xếp lại những quả nho kia, mặt khác lại rửa một chùm. Phần này anh mang theo lúc đi làm ăn, buổi chiều các anh ra biển sao? Không, Cố Trương nói, được, Lâm Thanh Đường không nhiều lời, lại tiếp tục bận rộn. Cố Trương đứng ở đó một lúc lâu, tâm tình có chút phức tạp, cuối cùng vẫn mang theo đồ đạc và bình nước ra ngoài. Lâm Thanh Đường lúc đi ra, đã không thấy bóng dáng Cố Trương, cô có chút mất mát, nhưng cô không thể gấp gáp, vẫn phải từ từ thay đổi, một ngày nào đó. Lúc Cố Trương ra cửa, sẽ nói với cô, vợ, anh đi làm đây, lúc tan làm trở về, cũng sẽ nói với cô, vợ, anh đã trở về. Lâm Thanh Đường đem nho thu thập xong, đi ôm chăn và ga giường trong ngăn tủ treo bên ngoài phơi nắng, những thứ này để ở trong ngăn tủ quá lâu sẽ có mùi mốc. Lâm Mai Phân thân thể không tốt, nên càng phải chú ý những thứ này. Sau đó, lại nghiêm túc lau sạch sẽ từ trong ngoài phòng ở, mở cửa sổ thông gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ cô làm xong tất cả, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ lớn cũ nát trong phòng, kim đồng hồ phía trên chỉ đã 3 giờ. Lâm Thanh Đường nhìn thấy, lại vội vàng đi vào phòng bếp nhóm lửa. Cố Trương làm việc nặng, rất nhanh sẽ đói, trước kia anh chấp nhận bị đói khi nào đến cơm tối mới ăn. Nhưng bây giờ đã khác, kiếp trước, dạ dày Cố Trương không tốt, hơi đói một chút sẽ đau dạ dày đổ mồ hôi lạnh. Cho nên bây giờ cô phải nhanh chóng điều trị cho Cố Trương, bóp chết bệnh đau dạ dày của anh. Lâm Thanh Đường lấy bột mì và trứng gà từ trong ngăn tủ, đem nó pha thành bột nhão, cắt thêm chút hành hoa bỏ vào. Nghĩ đến anh hai Cố Trương Cố Hải cũng đi theo anh làm việc bên bờ biển, cô dứt khoát rán nhiều hơn một chút. Sau khi làm xong, Lâm Thanh Đường liền mang theo đồ ra cửa. Chỉ là Lâm Thanh Đường mới đi được một đoạn, đã bị người ta ngăn cản. Thanh Đường, Cách Trương.